Chữ hạnh phúc ở đây chúng tôi muốn chỉ cho tâm thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không phải theo nghĩa hạnh phúc của dục lạc trai gái lứa đôi hay sự hòa thuận trong gia đình, cha mẹ nói con cái vâng lời, trên dưới hòa hợp không chống trái nhau. Bản chất con người là dục, vì thế con người không thể diệt dục mà diệt dục ác pháp, hay nói đúng nghĩa là diệt dục ác. Chính con người thường khổ đau là vì dục ác. Dục là một bản chất tốt. Người ta làm thiện muốn cho mình không khổ, người khác không khổ, ấy là dục tốt. Dục không làm hại mình, hại người là dục tốt. Dục không tham sân si là dục tốt. Dục không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là dục tốt. Dục không tham lam, không vọng ngữ, không tà dâm, không nói thêu dệt, không vu khống người, không nói lời hung dữ, thô ác, đó là dục tốt. Đạo đức nhân bản, nhân quả là dục tốt. Muốn làm chủ sinh già bệnh chết là dục tốt. Ở đây chúng ta không diệt dục thiện, vì dục thiện là đạo đức làm người, mà diệt dục ác. Dục ác là vô đạo đức, làm khổ mình, khổ người. Có một tôn giáo dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện. Đó là dạy chúng ta diệt dục ác và nuôi dưỡng dục thiện. Nếu không đọc kỹ câu này thì chúng ta sẽ hiểu lầm tôn giáo đó là tôn giáo diệt dục, thì rất quan cho tôn giáo đó. Lời dạy trên đây rất tuyệt vời. Nếu con người muốn sống an vui hạnh phúc thì duy nhất chỉ có lòng ham muốn sống trong thiện pháp, tức là đạo đức làm người, thì mới mong toại nguyện. Trong cuộc sống con người, chỉ vì những hành động ác mà làm khổ cho nhau. Như vậy, muốn thoát ra khỏi mọi sự đau khổ thì cần phải thấu rõ hành động nào thiện, hành động nào ác. Thấu rõ được thì hành động ác không làm, mà luôn làm hành động thiện. Do sự vô minh không rõ thiện ác nhân quả mà chúng ta sống thiếu đạo đức, làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh, nhất là làm khổ mình. Tóm lại, không diệt dục mà chỉ cần diệt ác pháp. Ngăn diệt ác pháp là đem lại sự an vui cho mình, cho người. Diệt ác pháp tức là đình chỉ các hành động vô đạo đức nơi thân tâm của mình. Đó chính là đức ly tham. Tham tiền bạc và vật chất. Tiền bạc và vật chất là cuộc sống của con người. Có người bảo rằng tiền bạc là huyết mạch của con người. Lời nói này không sai, nhưng tiền bạc phải làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình, bằng trí óc, bằng sức lao động, thì tiền bạc ấy mới xứng đáng là huyết quản trong cơ thể chúng ta. Còn tiền bạc làm bằng những thủ đoạn gian xảo, lừa đảo, ăn đút lót, bắt chẹt sức lao động của người khác, cân non, đo thiếu, lường lận, vân vân, để có nhiều tiền bạc, để cho cuộc sống của mình trở thành đế vương trên mồ hôi nước mắt và sức lao động của mọi người, thì tiền bạc và vật chất đó sẽ làm hại mình, và không biết bao nhiêu tai họa sẽ đến với mình mà không ngờ và không đề phòng được. Dù tham tiền bạc bằng sức lao động của mình, nhưng cũng vẫn phải làm khổ mình rất nhiều. Cần nên phải lưu ý, vốn lòng tham không đáy, do đó tiền bạc có biết bao nhiêu cho vừa cho đủ. Vì chưa biết đủ nên phải cố gắng đem hết sức lao động bằng trí óc hoặc bằng chân tay ra làm. Do tham tiền bạc nên đã tự làm khổ mình mà không biết. Tham tiền bạc này không xấu, nhưng phải biết dừng. Không biết dừng thì chúng ta trở thành tên nô lệ cho tiền bạc. Còn tham tiền bạc do mánh khóe thủ đoạn gian xảo, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, ăn đút lót, bóc lột sức lao động vân vân là đáng lên án. Tham tiền bạc theo kiểu này là làm hại mình rất lớn. Ví dụ Minh Phụng, Trần Đàm, Năm Cam đều do tham tiền bạc, dùng đủ loại mánh khóe thủ đoạn để cướp của nhà nước, của nhân dân và giết người bịt đầu mối, nên bị tù tội chung thân, án tử hình. Tham tiền bạc như vậy đưa đến những tai hại rất lớn cho đời sống của mình, của gia đình và cả xã hội đất nước. Một người lính cảnh sát kinh tế bị móc ngoặc hoặc ăn đút lót hối lộ, cho hàng lậu thuế vào trong nước, gây nên kinh tế đất nước bị xáo trộn. Nếu ăn đút lót hối lộ cho thuốc phiện xì ke ma túy vào trong nước thì gây tác hại cho thanh niên thiếu niên. Đó là một tai hại rất lớn cho đất nước. Một đất nước mà thanh niên và thiếu niên nghiện ngập thì tương lai đất nước ấy không còn sáng tỏ. Đó là do tham tiền mà tạo ra sự khổ cho nhiều người, nhiều gia đình. Nếu sau này bị phát giác ra được thì phải tù tội chung thân, mang án tử hình không thể tránh khỏi. Một cảnh sát giao thông ăn đút lót hối lộ để người lái xe phạm luật đi đường gây tai nạn giao thông, có khi mình chết, người khác chết, có khi bị thương, trở thành người tàn tật và tài sản bị hư hao nặng, khiến cho nhiều người khổ đau. Người cảnh sát hải quan ăn đút lót hối lộ cho nhập vào những văn hóa phẩm đồi trụy, sách vở phim ảnh khiêu dâm đã gây ảnh hưởng không tốt cho tuổi trẻ, làm thanh thiếu niên hư hỏng trụy lạc, khiến cho nền đạo đức quê hương lần lần thoái hóa. Đó là một tai hại rất lớn cho đất nước mà người cảnh sát tham tiền đã gây tạo nên những sự xấu xa cho quê hương tổ quốc. Những người cảnh sát này sau khi bị cấp trên phát hiện sự ăn hối lộ như vậy thì họ đồng rủ nhau đi ở tù. Những hành động làm sai này khiến tâm hồn của những người cảnh sát luôn luôn sống trong lo sợ phập phồng. Chính tâm hồn lo lắng sợ sệt là nỗi khổ đau. Cho nên tham tiền bạc là một hành động làm hại mình. Tham tiền bằng cách lừa đảo người, cân non, đo thiếu, đồ tốt tráo đồ xấu, đó là những hành động làm hại mình mà không biết. Việc làm non thiếu, tráo trở như vậy, làm sao tránh khỏi tai họa cục tay cục chân? Chỉ một tai nạn giao thông xảy ra là có thể thiếu hụt tay chân một cách dễ dàng. Có khi bệnh tật xảy ra khiến đuôi mù hoặc tai điếc, làm cho sáu căn không đầy đủ. Người không tật nguyền trở thành người tật nguyền. Đôi khi người tham không xảy ra những tai họa trên, nhưng lại chính người thân trong gia đình họ, như con cái sanh ra tật nguyền chân dài chân ngắn, chột mắt gù lưng. Đó là hành động gian tham tiền bạc mà xảy ra tai họa như vậy. Từ hành động làm tiền không chân chánh, tưởng có nhiều tiền là hạnh phúc, là trên hết. Nhưng nào ngờ luật nhân quả không tha thứ cho một ai. Làm những điều không phải thì phải gánh lấy sự không hay. Đừng tưởng có tiền là mua tiên cũng được. Không đâu, có tiền nhiều là có tai họa nhiều. Người xưa có lời khuyên bảo chúng ta: tiền bạc là con rắn độc, cần nên tránh xa nó. Nhưng người đời có mấy ai tránh xa nó đâu, thấy tiền bạc là lao đầu tới. Cho nên tham tiền bạc nhiều là làm hại mình nhiều, làm hại mình nhiều thì cũng làm khổ mình nhiều. Lòng tham tiền bạc nhiều thúc đẩy chúng ta làm những điều gian xảo bất chánh, khiến tai họa đến, làm cho đời sống chúng ta càng khổ nhiều hơn. Tâm hồn lúc nào cũng bất an vì sợ mọi người biết việc làm bất chánh. Dù chúng ta tham tiền bạc chân chánh thì cũng còn phải ra sức làm việc ngày đêm mới có tiền bạc, đổi lấy tiền bạc bằng sức lao động cực nhọc như trên chúng tôi đã nói. Cho nên càng tham tiền bạc nhiều thì càng phải cực nhọc và lo lắng nhiều. Vì tham tiền bạc nên tâm trí đâu được nghỉ ngơi, đâu được có những phút giây an lạc thanh thản vô sự của tâm hồn. Vì thế tham tiền bạc là làm hại mình. Làm hại mình như vậy thì không bao giờ có đức bi tâm. Tham tiền bằng cách cướp giật của người, bằng cờ bạc gian lận. Hằng ngày chúng ta đọc báo chí trong nước, có nhiều băng nhóm cướp giật của người khác hoặc tổ chức cờ gian bạc lận hàng tỷ bạc. Nhưng những băng nhóm này có tồn tại mãi đâu? Cuối cùng thì rủ nhau đi ở tù và lãnh án tử hình. Của cải tài sản bị nhà nước tịch thu. Như vậy tham tiền là làm hại mình, các bạn có thấy đúng không? Có tiền bạc nhiều ăn ngủ không yên giấc vì lo sợ trộm cướp. Có tiền bạc nhiều ăn ngủ không yên giấc vì con cái phá hoại của cải tài sản. Có nhiều tiền bạc thì tâm dục sinh nên ăn chơi cờ bạc, rượu chè be bét vân vân. Các bạn suy nghĩ những điều này có đúng không? Có của cải tài sản nhiều cũng là một nỗi khổ, nhưng không có của cải tài sản cũng là một nỗi khổ. Cho nên giàu sang cũng khổ mà nghèo đói cũng khổ. Đó là một quy luật của cuộc đời, làm người không ai tránh khỏi. Chỉ có những người biết sống đạo đức nhân bản nhân quả thì mới thoát ra khỏi quy luật này. Ở đây chúng tôi nói về lòng tham tiền bạc là làm hại mình, làm khổ mình. Thế mà trong đời có mấy ai hiểu điều này để mà tự ngăn chặn lòng tham tiền bạc, để không làm hại mình? Người hiểu được điều này rất ít, nhưng người làm được điều này lại càng không có. Bởi khi chúng ta muốn làm một điều gì thì phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hậu quả làm khổ mình, làm hại mình, nhất là về tiền bạc, vì nó là nguyên nhân mang đến cho ta nhiều sự khổ đau. Ngày xưa, có một nhà tu hành, khi nhìn thấy vàng bạc châu báu ở dưới một góc ruộng lúa, thì họ vội vàng tránh xa nơi đó. Có người hỏi nhà tu hành: "Sao ông thấy vàng bạc châu báu mà vội vàng rời bỏ nơi đó? Vậy có ý nghĩa gì?" Nhà tu hành đáp: "Đó là loại rắn độc nhất ông ạ." Chúng ta hãy suy nghĩ lời nói này: tiền bạc càng gần chúng ta thì tai họa và sự khổ đau càng nhiều. Vì cuộc sống, chúng ta phải cần lao để sống, không nên ăn bám vào người khác, chứ đừng nên tham muốn tiền bạc nhiều. Nó sẽ đưa chúng ta vào chỗ làm hại chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta vào con đường tội lỗi. Đạo đức không làm khổ mình, không chấp nhận lòng tham muốn tiền bạc. Vì thế, người có đạo đức nhân bản nhân quả thì phải sống trong đức bi tâm. Có sống trong đức bi tâm thì mới không làm hại mình, không tham muốn tiền bạc. Trong xã hội loài người, lòng ham muốn tiền bạc chắc ai cũng không tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta để lòng ham muốn tiền bạc sai bảo chúng ta, thì sẽ có những điều tội lỗi mà chúng ta không thể từ chối được. Một bác sĩ móc ngoặc với bệnh nhân về phòng mạch của mình, đó cũng là lòng tham tiền. Một thầy giáo móc ngoặc với học sinh về mở lớp dạy thêm cũng là cách thức tham tiền. Tham tiền bạc do ông bác sĩ và ông thầy giáo đã đánh mất lương tâm nghề nghiệp cao quý của mình. Thật ra trên đời này, lòng tham tiền bạc đã đánh mất giá trị đạo đức làm người. Một người phụ nữ vì tham tiền bạc phải lấy ông già tuổi hơn cha mẹ, như vậy là đạo đức gì? Một cô gái vì ham tiền bạc phải bán thân làm nghề mại dâm thì giá trị đạo đức làm người đã bị đánh mất. Những cô gái Việt Nam vì tham tiền bạc nên lấy chồng ngoại quốc, nhưng không ngờ cuối cùng lại làm nô lệ, tôi tớ lau chùi, quét dọn nhà cửa và chăm sóc một ông già bệnh bán thân. Tham tiền bạc đã đưa con người đi đến những nơi cơ cực phũ phàng của kiếp làm người, mất hết cả quyền sống tự do. Một dấu ấn tham tiền bạc trong đầu mỗi người, nhất là người phụ nữ này, họ đáng thương hại hay đáng khinh bỉ, thưa các bạn? Một nhà làm tôn giáo vì tham tiền bạc đã biến tôn giáo ấy thành một nghề nghiệp làm ra tiền như bao nghề nghiệp khác trong xã hội. Nghề làm tôn giáo trông có vẻ tôn kính, oai nghiêm, trịnh trọng hơn tất cả các nghề khác, nhưng lại tệ hơn các nghề nghiệp khác. Là vì làm nghề tôn giáo là nghề nghiệp phi đạo đức, vì gieo rắc trong đầu óc mọi người một thế giới siêu hình ảo tưởng, một sự mê tín ngàn đời đã trở thành một nếp nhăn khó bỏ trong đầu của mọi người, khiến cho con người chết cứng trong thế giới ấy. Còn một tai họa ghê gớm hơn nữa, đó là gieo vào lòng mọi người một đam mê quyền lực siêu diệt, thần thông. Đến giờ này, hễ ai nói đến tôn giáo là người ta liên tưởng đến thần thông. Thực tế, thần thông chẳng đem lại lợi ích gì cho con người cả, chỉ là một trò ảo thuật giải trí, chứ không áp dụng làm lợi ích cho sự sống của loài người. Vậy mà các nhà làm tôn giáo thường biểu diễn thần thông để thu hút tín đồ, đó là một thủ thuật lừa đảo con người. Thật sự, thần thông chỉ là một năng lực của tưởng uẩn trong ngũ uẩn của một con người. Khi một nhà làm tôn giáo thường tập luyện làm cho năng lực tưởng phát triển, để dùng nó tạo ra thế giới siêu hình và những trạng thái lạ lùng, nhờ đó lừa đảo, dụ dỗ người khác tin tưởng, gia nhập theo tôn giáo của mình, lấy số tín đồ đông đảo, tạo cho mình một thế lực để đương đầu với mọi thế lực khác. Thế lực chỉ phục vụ danh và lợi cho cá nhân của giáo chủ. Chẳng bao giờ chúng ta thấy sự bình an chân thật trong các tôn giáo, mà chỉ là một sự bình an ảo tưởng trong tinh thần của chúng ta mà thôi. Ví dụ, có bao giờ một tôn giáo đem thần quyền ra dẹp giặc ngoại xâm bao giờ chưa? Hay phải biết bao máu xương của người dân nước này đổ xuống kiên cường chống ngoại xâm? Lịch sử của mỗi dân tộc đã chứng minh điều này. Đất nước Tây Tạng quyền bí tập trung vào những thần thông kỳ lạ ở xứ này, nhưng khi giặc đến xâm chiếm đất nước này thì chính Phật Sống Lạt Ma đã chạy bỏ nước đi lưu vong xứ người. Phật giáo Tây Tạng là thần thông đệ nhất, sao các nhà sư không đem ra giải cứu quê hương của mình?

nó mang đến những tai hại gì? Sắc dục là danh từ chữ Hán. Sắc có nghĩa là hình thể của thân người nam hay hình thể của thân người nữ. Dục là lòng ham muốn. Vậy sắc dục có nghĩa là thấy thân hình của người khác phái sanh ra lòng ưa thích ham muốn kề cận bên nhau. Để xác định nghĩa này cho rõ ràng hơn, chúng ta hãy lắng nghe Đức Thích Ca Mâu Ni nói: ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Ta cũng không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Lời dạy này để cảnh giác chúng ta, sắc dục có một sức mạnh phi thường lôi cuốn và xâm chiếm tâm con người, khiến cho họ không còn sáng suốt. Sắc dục thường mang đến cho kiếp sống con người một sự thống khổ rất lớn. Nhưng mấy ai đã để ý và thấy sự thống khổ này? Chỉ vì vô minh nên mọi người đắm đuối trong dục lạc sắc dục. Có những người cũng hiểu biết những hành động sắc dục giống như hai con thú vật giao hợp. Hành động giao quan như vậy là làm khổ mình, khổ người và khổ mãi mãi từ kiếp này đến kiếp khác. Nhưng hiểu biết là một việc mà cần phải thường xuyên cảnh tỉnh tâm mình để hướng nó đi về một con đường cao thượng hơn. Vì sắc dục là một hành động hết sức tội lỗi mà mấy ai đã lưu ý. Người ta cứ ngỡ, tưởng trai gái ôm nhau hưởng thụ khoái lạc là hạnh phúc. Nhưng khoái lạc chỉ là một cảm giác nghiện ngập cấp thời của cơ thể. Nó là một cái lực của nhân quả cám dỗ và thúc đẩy đưa con người vào quỹ đạo sinh tử luân hồi khổ đau. Vì thế, nó là một sự thật khổ đau như thật. Khổ đau suốt cuộc đời khi hai con người thành vợ thành chồng. Sự khổ đau ấy không phải chỉ một người, hai người mà nhiều người sau này nữa, tức là con cháu nối tiếp. Biết hành động sắc dục giống như hai con thú vật, nhưng con người vẫn mê muội lao đầu vào chỗ bất tịnh, uế trược, hôi thối, bẩn thỉu đó. Do hiểu một cách lầm lạc như vậy, nên từ xưa đến giờ, từ những nhà trí thức bác học đến những hạng bình dân ngu dốt, đều không ai thoát khỏi nanh vuốt của sắc dục. Có người cho đó là một vấn đề sinh lý bình thường, nên họ tìm đến những nơi mua bán mại dâm để giải quyết. Ôi thật là ngu ngốc! Một phút truy hoang sắc dục là đã đánh mất đi một năng lực vô giá quý báu trong thể xác và tinh thần của con người. Người đời thường tham đắm sắc dục nên trí óc thông minh lần lần lụi bại. Một nhà phát minh mà tâm còn tham sắc dục thì không thể phát minh những việc vĩ đại được. Một nhà tu hành mà tâm còn tham mê sắc dục thì sự tu hành chỉ phí công, chẳng bao giờ có đủ năng lực làm chủ sự sống chết luân hồi. Tâm sắc dục tai hại như vậy, nhưng người ta si mê tham dục lạc của nó mà quên đi bổn phận và trách nhiệm đạo đức phải biết thương mình, thương người. Sau cuộc truy hoang sắc dục, cái gì khổ đau sẽ mang đến cho những người trong cuộc không thể nghĩ lường được. Dù thuận hay nghịch cảnh vẫn phải ôm lấy những sự khổ đau này.